ta nghe nói Hạo Thần tự sáng chế một kỹ năng tên là Quang Chi Đãng Dạng, có thể thông qua linh lực chấn động sinh ra lực công kích và phòng ngự mạnh mẽ. Chắc không phải cậu bé tẩu hỏa nhập ma đâu. Ngay lúc này, thân thể Long Hạo Thần bắt đầu bớt run, hai tay chậm rãi nâng lên, làm động tác thư giãn, cả người cũng giãn ra, dường như càng biến thon dài. Quang mang vàng nhu hòa nâng hắn từ từ bay lên, hai chân duỗi thẳng, cả người làm động tác bật dậy. Thoáng chốc, quang mang vàng đậm tựa như thực chất khuếch tán từ người hắn. Có thể mơ hồ thấy vị trí giữa trán, ngực và bụng của hắn có luồng sáng nhanh chóng chớp lóe. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra. Khoảnh khắc hắn mở mắt, dù là Dương Hạo Hàm và Long Tinh Ấn Thần Ấn Kỵ Sĩ đều cảm giác có hai tia chớp xẹt qua không trung. Hai mắt Long Hạo Thần bắn ra quang mang vàng càng thêm mãnh liệt so với từ người phát ra. Quang mang tựa như thực chất quét qua không khí, không ngờ khiến quang mang vàng nhạt như mộng huyễn trong huyễn động kịch liệt dâng lên. Cùng Long Hạo Thần đứng dậy còn có Nhã Đình, cô cũng mở mắt. So với Long Hạo Thần thì thoạt trông cô không biến hóa gì lớn, nhưng đôi mắt cô càng thêm trong suốt, bình tĩnh. Hơn nữa, người cô càng thêm đậm hơi thở sinh mệnh. Vốn Nhã Đình đã có thân thể thực chất, nhưng nếu đụng chạm vào sẽ phát hiện da thịt cô lạnh băng. Chỉ có lúc thi triển kỹ năng quan hệ mới bởi vì quang nguyên tố dao động mà có ấm áp. Hơn nữa cơ thể cô cho người khác cảm giác hơi cứng. Dù sao thì cô do quang nguyên tố đậm đặc ngưng tụ thành mà không phải thể xác thật sự. Nhưng giờ phút này, chẳng những hơi thở sinh mệnh trên người cô thêm đậm, hơn nữa cho người khác cảm giác thân thể cô càng chân thực. Động tác nhu hòa, làn da như tràn ngập co giãn, cô bỗng biến thành mỹ nữ tuyệt thế nhân loại chân chính, thậm chí hơi thở thuộc tinh linh tộc cũng ít đi nhiều. Nhã Đình giang hai tay đứng đằng sau lưng Long Hạo Thần, làm động tác ôm lấy. Ngay sau đó, quang mang vàng lấp lánh, cô đã biến mất, lại dung nhập vào cơ thể hắn. So với một năm trước thì thân thể Long Hạo Thần không biến hóa quá lớn. Dường như đối với hắn mà nói, một năm minh tưởng sâu thời gian như hoàn toàn dừng lại. Không có chút vết bẩn, thậm chí râu cùng tóc cũng không dài ra. Chỉ có đôi mắt kia là sáng ngời. Đúng vậy, chính như Dương Hạo Hàm đã suy đoán. Tu vi của hắn tăng lên đến đỉnh cấp 7, nội linh lực cao tới 3 vạn. Một năm minh tưởng sâu, đối với Long Hạo Thần mà nói chính là tích lũy. Hắn không chỉ nội tâm trong suốt mà cả linh lực cũng tinh thuần. Sau khi đạt tới đỉnh cấp 7, hắn lần lượt thử đột phá vài lần nhưng không tìm được phương hướng. Cho nên hắn không miễn cưỡng chính mình nữa, cứ theo tự nhiên kết thúc một năm minh tưởng sâu. Giờ phút này, tuy rằng hắn vẫn đứng trong huyễn động như mộng ảo lại có cảm giác toàn thân trong suốt. Quang mang chợt lóe, trong tay hắn đã có một bình nước, uống một hớp, để thủy bà nguyên tố nhu hòa làm dịu thân thể. Ngay sau đó, Long Hạo Thần lại lần nữa vươn người, xương cốt toàn thân phát ra tiếng lách cách, dường như hắn cao thêm mấy phần. Không nóng vội hành động gì khác, hắn chỉ im lặng đứng đó, dường như đang suy nghĩ sâu xa. Mãi một lúc sau hắn mới chậm rãi xoay người, đi vào sâu trong huyễn động. Nhìn Long Hạo Thần biến mất trong quang mang vàng nhà, Long Tinh Ấn và Dương Hạo Hàm kiềm không được ngoái đầu nhìn đối phương. Hai mặt nhìn nhau, hai vị thần ấn kỵ sĩ đều có loại cảm giác kỳ quái. Nó định đi học kỹ năng, không tiến hành đột phá. Long Tinh Ấn mở lời trước. Dương Hạo Hàm nói, ta cũng không biết. Chỉ cảm thấy cậu ta đang cho mình tìm cơ hội. Ngươi nói xem, chúng ta có nên nói bí quyết đột phá cấp 8 cho cậu bé không? Long Tinh Ấn nói, vốn chúng ta nên cho nó biết, nhưng nhìn nó nhanh vậy đã tới đỉnh cấp 7 thì không muốn nói nữa. Đỉnh cấp 7 lên cấp 8, nếu có thể hoàn thành thông qua tự mình lĩnh ngộ, vậy thì tương lai nó đột phá lên cấp 9 sẽ có lợi ích cực lớn. Dù sao hai bình cảnh này có cùng chung ngọn nguồn, chúng ta phải tin tưởng nó, để nó từ từ suy ngẫm đi. Dương Hạo Hàm gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất. Mình đã tu luyện bao lâu rồi nhỉ? Long Hạo Thần vừa đi sâu vào huyễn động vừa lầm bầm, hắn chỉ thấy lần này thời gian tu luyện dường như rất dài. Trong quá trình cũng có vài lần muốn kết thúc,